xưa em vẫn thường mộng mơ được hát vang lên khúc nhạc tình yêu. Dẫu đời còn bao nhiêu nỗi buồn, còn bao khó khăn luôn kề bên em. Tháng ngày phương xa nơi xứ lạ, mình em lặng lẽ nhớ thương quê nhà. Khát vọng vượt lên trên số phận, em vẫn hát vang khúc hát yêu đời. Ánh sáng và niềm tin đã đến rồi, giờ đây đã vơi đi đắng cay trong cuộc đời. Tiếng hát ngày nào nay đã sáng ngời, cùng em bước đi trên vinh quang đầy hạnh phúc. Tiếng hát vút cao như những ánh sao, bao nỗi cô đơn trong lòng em vẫn không sao quên đi nỗi buồn. Còn bao nhiêu nỗi buồn, còn bao khó khăn luôn kề bên em. Tháng ngày phương xa nơi xứ lạ, mình em lặng lẽ nhớ thương quê nhà. Khát vọng vượt lên trên số phận, em vẫn hát vang khúc hát yêu đời. Ánh sáng và niềm tin giờ đây đã vơi đi đắng cay trong cuộc đời. Tiếng hát ngày nào nay đã sang người, cùng em bước đi trên vinh quang đầy hạnh phúc. Tiếng hát vút cao như những ánh sao, bao nỗi cô đơn trong tim em vẫn còn đây. Tiếng hát vút cao như những ánh sao, lòng em vẫn không sao quên đi nỗi u buồn. Ánh sáng và niềm tin đã đến rồi, giờ đây đã vơi đi đắng cay trong cuộc đời. Tiếng hát ngày nào nay đã sang người, cùng em bước đi trên vinh quang đầy hạnh phúc. Tiếng hát vút cao như những ánh sao, bao nỗi cô đơn trong tim em vẫn còn đây. Tiếng hát vút cao như những ánh sao, lòng em vẫn không sao quên đi nỗi u buồn. Lòng em vẫn không sao quên.